Chương 1120, tiến vào nội cung. Mục Trần chắp tay sau lưng, bình thản nhìn cứu cùng Lâm Tĩnh tiến vào đằng lòng môn. Hắn bình tĩnh không quan tâm tới ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Vô số mắt lóe tinh quang, bọn hắn hiếu kỳ việc Mục Trần làm thế nào đạt được Kim Long Bài. Không một ai có cam đảm đứng ra chất vấn, bởi Mục Trần giờ không phải Mục Trần như xưa, không còn là cường giả bán bộ cửu phẩm tầm thường. Tô Kinh Ngâm mắt nưu chuyển dịu cười nói, Mục Huỳnh lại đột phá nữa sao, thật là đáng mừng. Nàng hiển nhiên cảm giác ba động linh lực Mục Trần có phần mạnh hơn trước. Điều này chứng tỏ trong khảo nghiệm của Đăng Long Môn, Mục Trần đột phá lần nữa, trở thành cửu phẩm chí tôn chân chính. Bình thường việc trở thành cửu phẩm chí tôn chẳng hấp dẫn được Tô Kinh Ngâm đâu, nhưng nếu nào Mục Trần đột phá thì lại là chuyện khác. Hơn nữa Tô Kinh Ngâm khẳng định Mục Trần không dựa vào điểm này đánh bại Kim Long đệ từ đâu, mà là còn lá bài tẩy khủng bố. Nghe Tô Kinh Ngâm nói vậy thì Mục Trần cũng mỉm cười gật đầu, đà tạ. Thấy thái độ không mặn không nhạt của Mục Trần, Tô Kinh Ngâm cũng không quan tâm lắm. Nàng hít mắt cười, Kim Long đệ tử Đăng Long Môn rất khó đối phó, không biết Mục huynh làm cách nào thắng vậy. Đám người Tần Kinh Chập cùng Liễu Khôi cũng vậy tai chuột nên nghe. Mục Trần nghe nàng hỏi đạm mạc lại trả lời lại, chỉ là vận may tốt thôi. Lá bài tẩy của Cửu Long Phệ Tiền trận trong tay không thể bạo lộ, nếu không đối thủ mà biết sau này trong lúc giao chiến đối thủ không choán có thời gian bày binh bố trận rồi. Xì, lừa đảo, không ai tin. Nghe Mục Trần trả lời qua là mọi người ai cũng chửi thầm. Cái chuyện dựa vào tin, cái khí vận tốt, đoạt thân phận Kim Long đệ tử chỉ có lừa gạt người ta. Bất quá đối với Mục Trần trả lời như thế, mọi người cũng đành là ngậm bồ hòn nam ngọt. Tô Kinh Ngâm thì cười cười không có hy vọng vào việc Mục Trần nói ra bài tẩy của mình. Bất quá làng coi trọng Mục Trần không ít. Một người có thể đoạt được thân phận Kim Long đệ tử dù dựa vào vận khí cũng có chỗ bất phàm. Mà về điểm này Tô Kinh Ngâm rõ nhất, dù gì cũng là từng giao thủ với Kim Long đệ tử của Đăng Long Môn. Không gian yên tĩnh, chút đó sau đó nhiệt trở lại. Nhân mát trở nên lần nữa đang vọt tới Đăng Long Môn tiến hành khảo nghiệm. Giờ đây Đăng Long Môn bắt đầu sôi động lại. Còn Mục Trần đứng chắp tay nhìn trời đất, thần sắc bình tĩnh không di động, chờ hai người cứu cùng Lâm Tĩnh. Thời gian trôi qua, Mục Trần có động tĩnh, nhìn thấy một đạo quang hoa từ Đăng Long Môn phóng ra. Trong quang hoa là nữ tử xinh đẹp, ngoài cửu thì còn là ai? Quang hoa ngưng tụ trước mặt cửu, một đạo lệnh bài là một hư ảnh kim sắc sao long, chính là kim sao lệnh bài. Lúc này vô số thanh âm kinh ngạc vàng, chúng cường giả kinh dị nhìn cửu, dù sao nàng cũng là cửu phẩm chi tôn thôi mà kim sao lệnh bài chỉ mới Tần Kinh Chập đạt được, còn đám Liễu Khôi thì thu được bạch sao lệnh bài. Sợ vào đó thì có thể nói chiến lực cửu là vượt khỏi Liễu Khôi Vương Thông Hiền, mà mấy kẻ đó trên cường giả bảng cũng xếp hạng không thấp. Mục Trần thấy vậy âm thầm gật đầu không quá kinh ngạc. Cô có được truyền thừa bất tử điểu, đồng thời có bất tử thú tôn chỉ điểm, dĩ nhiên nàng là có một ít bài tẩy cương đại, vì thế chuyện nàng đoạt kim giao lệnh bài không có ngoài ý muốn. Không biết Lâm Tĩnh thì sao nhỉ? Mục Trần hứng chí nhìn Đăng Long Môn. Lâm Tĩnh rất thần bí, ngay cả Mục Trần đoán cũng không ra sâu cạn của nàng. Nàng thân mang vô số dị bảo, ngay cả bằng linh ngẫu của cửu phẩm viên mãn nàng tùy tiện móc ra được. Thế không phải Lâm Tĩnh tự mình xuất thủ, Mục Trần không tin đường đường là võ tổ chi nữ, là tiểu công chúa võ cảnh mà là thu hắn. Mục Trần đợi không bao lâu, ước chừng đủ uống hết một vỏng rượu thì Đăng Long Môn chợt có một đạo kim sắc quang trụ phóng lên. Bên ngoài quang trụ có hư ảnh kim long vùng vẫy rít cao, long ngâm chấn động hư không. Lại là kim long quang trụ. Lúc này chúng cường giả chết sững, ai cũng trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, biểu hiện thật là đặc sắc vô cùng. Dĩ nhiên bọn họ không ngờ Mục Trần đạt được kim long bài thì ngắn ngủi sau đó lại thêm một người đạt được kim long bài thành kim long đệ tử. Lẽ là độ khó khảo nghiệm đang là một yếu bớt. Lúc này mọi người thầm nghĩ chỉ là thoáng lên nghĩ liền dập tắt. Dù gì đã có không ít cường giả cực mạnh tiến vào Đăng Long Môn, giờ vào kết quả của bọn họ đạt được cũng biết khảo nghiệm khó đến cỡ nào. Các thế lực chằm chằm nhìn kim quang trụ, sau đó nhìn quang trụ ngưng tụ hình thành thân ảnh tiểu nữ hài xinh xắn là Lâm Tĩnh chứ còn ai. Na na, lúc này vô số cường giả con người cò rút, lòng rung động. Dù là trước đó thấy Lâm Tĩnh triệu hồi bằng linh ngẫu đấu với Tô Kinh Ngầm, nên họ là cho rằng nàng là không đơn giản, chứ không ngờ Lâm Tĩnh đoạt được thân phận kim long đệ tử. Như vậy tổ đội Mục Trần ba người có hai người kim long bài, một người kim sao bài, một thành tích quá ư khủng khiếp. Vì thế các thế lực khắp nơi là đỏ mắt muốn lôi kéo. Giờ đây các thế lực tiến vào thiên cung nhiều không kể xiết, hơn nữa là có danh khí không nhỏ. Nhưng mà nhân mã họ lại không có cách nào địch được với ba người Mục Trần. Tô Kinh Ngâm thấy cảnh này liền biến sắc, mắt đầy kiêng kỵ nhìn tổ đội Mục Trần. Nếu chơi 1-1 thì nàng đếch sợ bố con thằng nào. Nhưng đối phương mà chơi hội đồng nguyên một đội thì nàng cũng phải chạy thôi. Lợi hại quá. Mục Trần giơ ngón tay hướng Lâm Tĩnh cười. Lâm Tĩnh có chút ý vị nhìn Lăng Long Môn nói, không tệ lắm, ngay cả băng linh ngốc của ta cũng không giải quyết được cái tên kia nên ta đành phải xuất thủ giết nó. Mục Trần biết tên kia chính là Kim Long đệ tử Đăng Long Môn. Dựa theo suy đoán, dù là Lâm Tĩnh triệu hồi băng linh ngẫu có thực lực cửu phẩm viên mãn cũng khó khăn, cho nên cuối cùng nàng làm đành tự mình xuất chiêu. Bởi thế một khi nàng ra tay thì chiến lực tuyệt đối có thể so với cửu phẩm viên mãn chứ chẳng đùa. Tiểu công chúa võ cảnh quả nhiên thâm tàng bất lộ. Cứu Lâm Tĩnh sau khi vượt qua trác thí quay về bên cạnh Mục Trần. Lúc này cường giả liên minh Bắc Giới cũng hoàn thành trác thí, bất quá thành tích họ không khác nhau là mấy. Về phần Huyền Minh Chí Tôn miễn cưỡng là tu được thân phận Bạch Sao đệ tử, kém xa với đội Mục Trần. Nếu tất cả có thân phận lệnh bài rồi thì đi thôi. Mục Trần thấy vậy liền nói, trải qua việc đoạt được Kim Long lệnh bài cường giả Bắc Giới liên minh, không có bất kỳ dị nghị với Mục Trần, thậm chí Huyền Minh Chí Tôn cũng thù liếm ngạo khí, trở thành khách khí hơn. Vì thế, Mục Trần nói bọn họ cũng chấn, cũng gật đầu đáp ứng. Mục Trần thấy vậy liền là nhìn Cửu U Lâm Tĩnh, khẽ gật đầu, sau đó quay qua ôm quyền với Tô Kinh Ngầm, vươn tay nắm Kim Long lệnh bài trước đó. Nhất thời kim quang phát ra, bao phủ Mục Trần, trực tiếp xuyên qua linh trận khổng lồ tiến vào nội cung. Sau đó là đám Cửu U Lâm Tĩnh nhanh đuổi theo, cùng với đoàn người dưới vô số ánh mắt cảm thán liền nhanh biến mất. Đám người Tần Kinh Chập Liễu Khôi thở dài một hơi, hắn biết qua lần này thì tên của ba người nhóm Mục Trần sẽ vàng danh thiên na đại lục, khắc vào sử sách. Thực lực Mục Trần cũng Lâm Tĩnh đủ để chiến một trận với kẻ biến thái như Tổ Kinh Ngầm, Hạ Vũ, Già Lâu Na rồi. Lúc này nội đấu sợ rằng e còn kịch liệt hơn bao giờ hết. Mỹ mâu của Tổ Kinh Ngầm còn đang nhìn thân ảnh của Mục Trần biến mất hồi lâu mới thôi. Lăng lầm bẩm nói, Mục Trần người thiếu thiệt là thú vị chứ. Chúng ta còn gặp lại lúc đó, để ta lĩnh giáo người một chút xem người có bản lãnh gì mà đoạt được thân phận Kim Long đệ tử này. Nói xong nàng không có hứng thú gì ở lại, dậm chân một cái, linh trùng dưới chân nàng khẽ kêu, sau đó thành lòng bại nhanh phát tiếng quang mang bao phủ xuyên qua đại trận mất. Theo chân những nhân vật cấp cao tiến vào nội cung, cường giả khắp nơi cũng nhanh tiến vào Đăng Long Môn khảo nghiệm. Sau khi có lệnh bài thân phận, cấp tốc đi vào nội cung. Chỉ là khi tiến vào nội cung mới chân chính vào là thượng cổ thiên cung. Nếu cơ duyên bọn họ có, sẽ là ngư vượt Long Môn, có thể đuổi kịp những thiên tài kiêu nghiệt vang danh đại lục. Ai cũng nghĩ thế, nên là nhất thời vô số lưu quang xuyên qua linh trận tiến vào thiên cung. Chương 1121, Cửu Phủ. Được kim quang bao phủ xuyên qua linh trận, Mục Trần cảm giác không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Sau đó có quang mang chói mắt phát ra, là Mục Trần nhắm nghiền đôi mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh đổi khác không còn như trước. Lúc này Mục Trần đang lăng không mà đứng, nhìn ngó dò xét xung quanh. Không gian nơi này vẫn là một mảnh cổ địa, nhưng lại nhiều hơn một ít sinh khí so với ngoại phi thiên cung. Chỗ này núi non trùng điệp liên miên bất tận, dù đã hoàng phế vạn năm nhưng vẫn tràn đầy thiên địa linh lực. Do đó có thể thấy ngày xưa chỗ này là một bảo địa tu luyện hấp dẫn cỡ nào. Nhìn về nơi cuối phía xa, có thể thấy rất nhiều tòa cổ điện như ẩn như hiện. Nơi đó có thác nước không ngừng đổ xuống, thanh âm quanh quẩn mãi không tan. Đặc biệt là trên không lại có vô số đạo thạch đảo huyền phù. Theo dấu tích để lại thì thấy nơi này đã phổ từng có phồn thịnh biết bao. Mục Trần nhìn khắp nơi không nhịn được mà cảm thán, Đại La Thiên Vực so với địa phương này xem ra còn thua kém nhiều. Nơi này là thượng cổ thiên cung chân chính ư? Phía sau có thanh âm tò mò của Lâm Tĩnh vang lên. Nàng là nhìn xung quanh đánh giá nơi đây, đối với cổ địa bao la, dù nàng là tiểu công chúa võ cảnh cũng đánh giá mà khen ngợi. Mục Trần gật đầu, sau đó quan sát xung quanh. Hắn cảm giác trong thiên địa liên tiếp có linh lực ba động, tất cả đều là những kẻ đến đây tầm bảo như hắn. Không gian vắng lặng bao phủ hàng vạn năm trở nên náo nhiệt trở lại. Những cái cường giả xông vào thiên cung giống như thành cường đạo, ai cũng hận không thể phét máng hết tất cả chân tài địa bảo làm của riêng. Người ngu cũng biết thiên cung từng là siêu cấp thế lực sừng bá Đại La Thiên Vực, thì nội tình khủng bố cỡ nào, chỉ cần có một ít cơ duyên sẽ là cá chép hóa rồng, tha hồ vùng vẫy lưu sành thiên na đại lục. Mục Trần quay qua nhìn cường giả liên minh Bắc Giới, lúc này họ chảy nước miếng nhìn mắt sáng như đèn pha, bộ dáng như hận không thể cướp đoạt ngay lập tức. Chư vị muốn tự mình tầm bảo có thể tự rời đi, nếu gặp nguy hiểm nhớ viện trợ lẫn nhau. Mục Trần thấy bộ dáng bọn họ như thế phì cười, tuy mang danh là niên minh nhưng không có đoàn kết tuyệt đối, sau đó không nhất thiết phải chế định họ theo mình mãi. Nếu không làm lòng người nguội lạnh, hơn nữa khi gặp bảo bối khó phần phân chia, vì thế không bằng chia ra cùng tầm bảo, chỉ cần giữ liên lạc là được. Những cường giả mong chờ điều này từ lâu, nghe Mục Trần nói vậy ai cũng mừng rỡ rối rít gật đầu biểu thị đồng tình. Mục Trần cười cười nhắc nhở, trong thiên cung tuy không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng linh lực ở đây được bảo tồn, thậm chí có nơi còn ba động linh tinh. Do đó tầm bảo cũng cẩn thận, chớ có hàm tài mà thân hãm linh trận phải bỏ mạng. Mọi người nghe Mục Trần nhắc nhở ai cũng cảm kích gật đầu, sau đó không đợi nói tiếp liền là nhanh hóa thành lưu quang nhắm vào thiên cung phóng đi. Không có mấy thứ cho bậc này cũng thuận lợi hơn một chút. Cố nhìn họ ly khai mới là chù mồi mọng mà nói, trong đám cường giả liên minh trừ Huyền Minh Chí Tôn thực lực tương đối, những kẻ khác nếu gặp cường địch chỉ chẳng làm ăn được gì, trái lại trở thành gánh nặng. Bất quá cũng phải mang họ vào đây thôi, dù sao chống lưng của họ là địa chí tôn bắc giới, mà liên minh vẫn cần những địa chí tôn này áp trận. Nếu không thì Đại La Thiên Vực không đủ lực chấn nhấp mấy thế lực khác của Thiên Na Đại Lục đâu. Mục Trần cười có thiện ý cho họ từ tầm bảo tìm cơ duyên cũng là vì nơi ý này. Đồng đội với hắn, chỉ cần hai người bên cạnh này là đủ rồi. Giờ chúng ta phải làm gì? Lâm Tĩnh Hằng hái hỏi, bộ dáng nàng chuẩn bị như là một phố lớn. Mục Trần trầm ngâm nói, thời cổ thiên cung quá rộng lớn, hơn nữa đột nhiên biến mất cũng là chuyện quá quỷ dị, chúng ta cần phải cẩn thận. Mặt khác theo ta suy tính, tầng thứ nhất thiên cung là địa phương có cửu phủ, mà trong cửu phủ một mục tiêu quan trọng trong chuyến đi này của chúng ta là thiên trì. Trong thiên cung dưới thiên đế là cửu phủ ngũ điện, mà cửu phủ hẳn là ở đây. Nghe nhắc đến hai từ thiên trì, mắt Lâm Tĩnh sáng rực, nàng nói, không biết thiên trì giờ đây có thần diệu như trước không? Ồ, người cũng biết à? Mục Trần kinh ngạc, sau đó nghĩ lại thì thấy bình thường. Lấy thân phận phụ thân Lâm Tĩnh thì bí tân của thiên cung chả có gì cả. Lâm Tĩnh vần về cảm nói, ta từng nghe phụ thân nói qua thượng cổ thiên cung được xưng là bá chủ thiên na đại lục, ngoài nguyên nhân chủ yếu là thực lực thiên đế rất mạnh, còn có nguyên nhân khác là do thiên trì. Thời đó vô số thiên tài muốn tiến vào thiên cung chủ yếu là muốn được thiên trì tẩy lễ. Truyền thuyết đồn rằng trải qua thiên trì tẩy lễ là được thoát thai hoán cốt, đồng thời áp xúc linh lực bản thân, ngay cả chí tôn pháp thần trải qua tẩy lễ cũng đề thăng rất nhiều. Nghe đồn từng có cửu phẩm viên mãn tiếp nhận tẩy lễ trực tiếp đột phá đến địa chí tôn luôn. Cố nghe vậy là động dung, nàng tiếp cận đến cấp bậc địa chí tôn nên biết chuyện đột phá bình trước đó quả thật khó khăn. Vô số cửu phẩm chí tôn viên mãn cả đời cũng không có cách nào đột phá tầng bình trước đó, bởi vậy mới thấy gian nan vất vả cỡ nào. Có thể lời Lâm Tĩnh có chút khoa trương cũng là có thể biết thiên trì rất thần diệu rồi. Mục Trần cười nói, bất quá không phải ai cũng được thầy thiên trì tẩy lễ. Theo quy củ thì khi được cửu phủ công nhận có tín vật mới có thể tiến vào thiên trì. Tuy hiện tại thiên cung trải qua đại biến cố, chung quy củ vẫn còn bảo lưu tới bây giờ. Như đằng lòng muốn vậy thì chúng ta tìm ra cửu phủ đã, sau đó mới có thể lấy được cửu phủ tín vật hay không. Cửu nghe vậy gật đầu, hôm nay rất nhiều cường giả tiến vào đây, cho nên bọn họ nếu muốn vào thiên trì phải nhanh xuất thủ. Đây cũng là ý của Mục Trần nên hắn không có rông dài, vung tay nên nói, đi thôi chúng ta phải nhanh lên. Nói xong, Mục Trần nhìn vào thiên địa bao la xung quanh, hóa thành đạo lưu quang hướng một tòa thạch đảo phóng đi. Ở phía sau, Cửu U cùng Lâm Tĩnh nhanh đuổi theo, bắt đầu hành trình tầm bảo trong thiên cung mênh mông. Tổ đội Mục Trần đến tòa thạch đảo đầu tiên, không có bất kỳ thanh âm. Thật ra trên đảo toàn là phế tích, thỉnh thoảng mới tìm được một ít linh vật, nhưng những linh vật trên đó cũng ảm đạm hết, cuối cùng cũng thành mặt phấn. Bất quá theo hoàn cảnh thạch đảo, Mục Trần suy đoán được trước đó từng có bộc phát đại chiến kinh thiên động địa. Lần đầu tầm bảo không được gì, nhưng mà tổ đội Mục Trần cũng không có chán nản, không ngừng tiến về phía trước dò xét. Mà trong lúc dò xét tìm kiếm thì một sự tình làm Mục Trần nhức đầu không thôi. Đó là Mục Trần phát hiện nhiều thạch đảo bố trí linh trận thủ hộ. Tuy linh trận không mạnh nhưng có thể che khuất tầm nhìn, vì thế không có phá trận thì không cách nào biết thạch đảo có quy mô ra sao. Mà hiện tại ít nhất cũng là ngàn vạn thạch đảo, nếu tìm từng cái thì tốn không biết bao năm tháng mới được. Cửu phủ đây. Đối với tình huống này, ba người Mục Trần cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể cường bạo phá trận xét từng thạch đảo. Cũng may không lâu sau, trên một thạch đảo tầm thường tìm được một ít thu hoạch. Mục Trần tìm thấy hai bộ hài cốt được một cái ngọc giản, trong đó ghi lại không phải cái thế thần công mà chỉ là một món địa đồ. Nhưng trong mắt ba người Mục Trần, địa đồ này là chí bảo, bởi trên địa đồ có ghi từng khu vực của thiên cung, mà trong đó chỉ dẫn đến chỗ của cửu phủ, thậm chí nơi tọa lạc của ngũ điện. Có địa đồ này, tổ đội Mục Trần càng đỡ tốn sức, trực tiếp phi hành qua vô số thạch đảo mà hướng đến lời tọa lạc của cửu phủ. Mục Trần, người thiệt hay quá đi. Nam Tính hoan hô, lúc trước không tìm được gì trên thạch đảo đã làm nàng buồn bực. Mục Trần cười cười liếc nhìn địa đồ một chút rồi ngẩng đầu phía tây bắc, nói: theo chỉ dẫn thì Phong phủ, một trong cửu phủ ở trong đó, chúng ta qua đó xem. Phong phủ là một trong cửu phủ. Phủ chủ là một vị hạ vị địa chí tôn, do đó nơi đó tất có bảo bối. Đi, Mục Trần nóng lòng cho nên không chút do dự hóa thành lưu quang nhắm phương hướng phòng phủ phóng đi. Có địa đồ chỉ dẫn nên khoảng vài chục phút bọn họ đến nơi. Đó là một thạch đảo bề ngoài nhìn có vẻ tầm thường, nhưng không một ai nghĩ rằng nơi này chính là phong phủ, một trong cửu phủ. Chương 1122, phá trận tiến vào. Ồ, đây là phong phủ, một trong cửu phủ à? Cố với Nam Tĩnh nhìn thạch đảo rất bình thường mà nghi ngờ hỏi. Trong thiên cung, danh hào cửu phủ đại biểu cho thân phận cao quý, phủ chủ chỉ đứng sau nam vị điện chủ mà thôi. Nếu đặt vào thiên na đại lục cũng là một phường thế lực cự phách chứ sao bình thường như thế. Địa đồ ghi thế mà. Mộc Trần nhún nhún vai sau đó tiến gần thạch đảo. Thủ chỉ còn lại xuất ra một đạo linh lực đánh vào thạch đảo. Nhưng khi đạo linh lực bắn vào phạm vi trăm trượng gần thạch đảo thì thấy hư không chấn động, giống có bình chướng phòng hộ trực tiếp chấn tàn đạo linh lực công kích của Mục Trần. Mục Trần tiếp tục lại gần, thủ trưởng áp vào linh trận bình phòng, mắt nhắm hờ thăm dò chỗ thủ trưởng áp vào, dùng mắt thường có thể thấy gợn sóng linh lực tỏa ra tạo thành từng tầng phòng hộ của thạch đảo. Mục Trần cảm nhận một lúc sau mới mở mắt ra, hướng cửu u với Lâm Tĩnh cười nói: linh trận thủ hộ này có chút khó sơi, bất quá trải qua tuế nguyệt cho nên không ít sơ hở, nếu không với thực lực chúng ta chưa chắc xông vào được đâu. Nói xong, Mộc Trần vỗ nhẹ một cái, nhất thời linh lực bình phong bị chấn khai thành một thông đạo cỡ một trượng. Có một linh trận sư đi chung thật là tiện á. Lâm Tĩnh nhìn Mộc Trần nhẹ nhàng phá trận thì cười khẽ, nếu đổi lại các nàng chỉ là đành mạnh mẽ phá trận chứ không nhẹ nhàng như Mộc Trần, như vậy sẽ tốn nhiều thời gian. Mời, Mộc Trần mỉm cười làm thủ thế mời. Cứu cùng Lâm Tĩnh hai nàng thế vậy lờ lụ cười mê người, sau đó cất bước vào thông đạo. Tiếp theo, Mục Trần cũng nhanh chóng bước vào. Bước qua thông đạo, đập vào mắt họ là từng tầng mê vụ dày đặc đang từ từ tan ra, sau đó cảnh tượng hiện ra làm họ đại kinh thất sắc. Trước mặt họ không phải thạch đảo bình thường nữa mà là một cự đảo to mấy vạn trượng. Trên đó vô số cung điện đại các, từng thạch thảo mọc lên san sát. Ở trung tâm có một thành sắc đại điện, bốn phía quanh đại điện có cuồng vòng không ngừng ngưng tụ, không gian xung quanh như bị xoắn khúc. Đây mới thực là phòng phủ. Mục Trần nhìn cự đảo là thở vào nhẹ nhõm, xem ra địa đồ chỉ dẫn không có sai. Thạch đảo bình thường này chính là phong phủ. Ba người liếc nhìn nhau cẩn thận phi hành về thạch đảo. Cả ba cùng lăng không mà quan sát cự đảo. Quang cảnh phía trước nằm nhóm Mục Trần bất ngờ. Khác với những thạch đảo khác, ở đây không có phế tích nào. Những tòa cổ điện kia phảng phất như không có bất kỳ thay đổi biến hóa sau vạn năm. Nhìn kỹ thì Mục Trần phát ra một vài manh mối. Mục Trần phát hiện nhiều hài cốt, dĩ nhiên hài cốt đều là cường giả phong phủ. Họ khi chết vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn trời xanh, trên mặt lưu lại kinh hãi. Bọn họ giống như bị diệt sát trong nháy mắt, vì thế biểu hiện vẫn lưu lại trên mặt. Mục Trần ngẩng đầu nhìn ninh trận bình phong, phía xa có thể thấy một vết tích lưu lại trên đó. Dấu vết tuy có vẻ cạn, nhưng vẫn có thể cảm giác sự khủng khiếp cường giả vực ngoại đột ngột hàng lâm xâm chiến. Hẳn là có một nhân vật khủng bố của vực ngoại tộc cùng hàng lâm, nên dưới tà khí của kẻ đó trực tiếp hủy diệt toàn bộ chúng sinh phong phủ. Có người đồn rằng năm xưa lúc vực ngoại tộc xâm lấn thiên na đại lục, có một vị ma đế, hơn nữa kẻ này địa vị không thấp ở vực ngoại tộc. Xem dáng vẻ những hài cốt này có lẽ họ bị ma đế hủy diệt. Lâm Tĩnh nhẹ giọng nói. Mộc Trần khẽ gật đầu, Thiên cung chính là địa bàn thiên đế. Ở thời viễn cổ, bản thân thiên đế là một trong cửu đế, mà cường giả đỉnh phong là trụ cột vững chắc của đại thiên thế giới. Do đó muốn tấn công thiên la đại lục, nếu vực ngoại tộc không phải nhân vật cấp mà đế thì không có cách nào tấn công được. Qua trận chiến năm đó, thiên đế đã biến mất, thiên cung bị diệt, xem ra là vực ngoại tộc giành thắng lợi. Cửu cảm thán, có vẻ như vị mà đế đó cũng không phải dạng vừa đâu. Lâm Tĩnh nghiêm túc nói, ta từng nghe phụ thân nói qua, trong các ma đế của vực ngoại tộc thì vị ma đế này là một trong số vài cường giả đứng đầu. Cũng may sau trận chiến năm đó, hắn cũng biến mất cùng thiên đế, có lẽ đồng quy vu tận. Nếu không, sau khi quyết chiến cùng vực ngoại tộc thì đại thiên thế giới cũng trả ra đắt lắm đấy. Lâm Tĩnh cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa, không nói thêm chuyện đó. Nàng đảo mắt qua rồi nói, phòng phủ có lẽ đã bị quét sạch, phủ chủ đã vẫn nạc, thì việc chúng ta đoạt tín vật chắc không khó. Chỉ là giang hồ đồn rằng tà khí vực ngoại tộc rất bá đạo, có thể xâm thực thần trí sau đó biến thành tà nhân. Hịch hịch, chúng ta cầu nguyện vị phủ chủ này không bị mà hóa đi, hy vọng đừng có xui xẻo vậy chứ. Mục Trần bĩu môi, phủ chủ dù gì cũng là cường giả hạ vị địa chi tôn, dù qua vạn năm tuế nguyệt cũng không thể khinh thường, mà khi độ phải là rắc rối to. Trực tiếp vào chủ điện thôi, chỗ đó chắc là có chủ phủ. Mục Trần nhìn trung tâm cự đảo, nơi đó có một thành sắc đại điện sừng sững giữa thiên địa, đoán không nhầm chỗ đó là phủ chủ. Nếu muốn tìm tín vật phủ chủ, nơi đó xác suất cao nhất. Cửu với Lâm Tĩnh khẽ nhăn chán một chút không dị nghị. Mục Trần dẫn đầu phóng đi, chỉ là bộ pháp có chút kỳ dị, lúc nhanh lúc chậm, có lúc như tận lực tránh xa một khu vực nào đó. Do Mục Trần từ đầu nhận ra ba động hỗn loạn của linh trận, nếu lỡ xa chân vào nó, kích hoạt linh trận phòng hộ, kéo theo phiền phức. Tránh né cái kiểu này làm tốc độ ba người chậm lại, cho nên tầm 10 phút họ mới tiếp cận được ngoại vi chủ điện, nơi có vòng bạo đang điên cuồng ngưng tụ. Đây là một cái linh trận cấp tông sư. Mục Trần nhìn đại điện chính xác hơn, ngắm vòng bạo bao phủ xung quanh, đúng ra những vòng bạo này là linh trận biến thành. Mục Trần phóng trường cuồng phong đại trận là linh trận cấp tông sư. Cửu cùng Lâm Tĩnh nghe vậy biến sắc, không hổ là thiên cung, trở linh trận ngoại vì chủ điện thôi cũng đã cấp tông sư rồi. Phá trận được không? Cửu hỏi. Linh trận cấp bậc này lấy thực lực họ không thể cường hành phá trận, vì thế đành là dựa theo trình độ linh trận sư của Mục Trần. Mục Trần chăm chú nhìn đại trận, trầm ngâm chốc lát nói ra, phá thì không thể, dù qua vạn năm nhưng dù gì cũng là một linh trận cấp tông sư chân chính. Nhưng không sao, ta có thể thử suy biến tìm sơ hở, nếu mà tìm được thì có thể tiến vào, còn không được thì đành bỏ cuộc. Câu nói sau cùng thể hiện quyết ý, dù sao bọn họ cũng không thể cường hoành phá trận được, nếu không là trả giá rất đắt. Đã vậy thì đành thời gian tìm bát phủ còn lại. Hộ pháp giúp ta, Mục Trần nói với hai người ngồi xuống, rồi là thủ chỉ vung lên, từng đạo linh ấn ngừng tụ bắn ra ngoài. Những linh ấn bắn tới phạm vi trăm trượng quanh phủ điện, bắt đầu xung nhập vào hư không mơ hồ tìm ba động tỏa. Cấu cùng Lâm Tĩnh thế vậy lùi lại, sau đó Ngọc Thủ vung lên triệu hồi băng linh ngẫu, ba người tạo thành một vòng tròn bảo vệ Mục Trần ở giữa. Được các nàng thủ hộ, Mục Trần an tâm đẩy nhanh tốc độ, linh ấn cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào hư không. Tuy động tác rất nhanh nhưng vẫn có một ít động tĩnh. Cuồng phong thủ hộ chủ điện như bị kích hoạt, bắt đầu cuồng nộ, mơ hồ có thanh âm lôi minh truyền ra. Cảm giác áp lực cực kỳ tỏa ra làm cho Cửu Ô cùng Lâm Tĩnh ngưng trọng. Nếu đại trận trực tiếp công kích họ, e rằng các nàng phải khốn đốn một trận rồi. Cũng may là cuồng phong không có cuốn tới các nàng, chỉ là cuộn trào một lúc lại bình lặng. Lúc này các nàng mới thấy Mục Trần từ từ mở mắt, mặt nghiêm túc. Sau đó Mục Trần cắn ngón tay vẽ một vòng ở hư không trước mặt, chợt một đạo huyết tuyến hiện, sau đó trong đó ẩn chứa vô số linh ấn. Chuyện tình làm hai nàng trợn mắt là quang cháo, bên ngoài chủ điện bị tách ra một cái thông đạo khoảng một trượng. Đi, Mục Trần quát khẽ một tiếng, dẫn đầu nhanh chóng phóng vào thông đạo. Cửu cùng Lâm Tĩnh vội theo sau. Khi ba người tiến vào thông đạo, từ từ khép lại, cuối cùng trở lại như ban đầu. Chỉ là họ tiến vào không bao lâu, không gian phía sau bỗng chấn động, có một bàn chân được dùng nhàm bào phủ từ hư không bước ra. Chương 1123, phòng phủ chi chủ. Tổ đội Mục Trần bước qua đại điện thì quang mang lóe ngăn cản tầm mắt, sau đó ngưng thần nhìn thấy một cái đại cổ điện trước mắt. Đại điện rất nhiều thanh sắc thạch trụ khắc phòng trận chống đỡ. Giữa điện là một u đàm, trong đó có thủy niên sinh trưởng. Lúc này từng tầng thanh vụ xuất hiện bao phủ cổ điện. Sau khi lỡ hít vào một ít thanh vụ thì ba người Mộc Trần chợt động dung, họ phát hiện trong thanh vụ ẩn chứa linh lực tinh thuần. Đó là trì đàm thủy. Mắt Mộc Trần sáng rực nhìn u đàm, miệng không ngừng chảy nước dãi. Là trí tôn linh dịch ngừng tụ thành thủy đàm. Cố kinh ngạc chả kém vì đại thủ bút của phòng chủ. Muốn ngừng tụ trí tôn linh dịch thành thủy đàm ít nhất cũng cần mấy vạn ức mới đủ. Tiêu đàm bây giờ gần như cạn rồi, nhưng nếu tìm luyện thành trí tôn linh dịch cũng không ít hơn 5.000 vạn đâu. Đối với đại là thiên vực đó là con số không hề nhỏ. Quá không hổ là một trong cửu phủ, thiệt là tài đại khí thô. Mộc Trần cảm thán, tuy hắn lại không có vội vàng vơ vét mấy cái trí tôn linh dịch này, quan sát toàn thể đại diện. Mắt đảo khắp đại diện chợt ngưng lại. Lời sâu trong đại diện chỗ đó hai thạch trụ rất lớn, trên đỉnh trụ hai đoàn quang hoang, quang mang rực rỡ. Trong quang mang lại có hai vật phẩm, một vật là thanh sắc vũ phiến, còn lại là thanh sắc ngọc quyển. Mộc Trần ánh mắt nhìn phía thanh sắc vũ phiến chợt trợn trừng. Ồ, kia là một thánh vật à? Tuy vũ phiến không dị động, nhưng Mộc Trần cảm giác ba động đáng sợ. Ba động này không thuộc phạm chủ chuẩn thánh vật, vì thế vũ phiến này chắc hẳn là một thánh vật chân chính. Mà thanh sắc ngọc quyển kia tất không phải phàm vật, mà cùng đẳng cấp với vũ phiến. Thượng cổ thiên cung quả danh bất hư truyền, cửu tán thán. Phòng phủ chi chủ sinh tiền cũng chỉ là hạ vị địa chi tôn, lại có thánh vật chân chính. Chỉ một điểm này làm cho các thế lực đứng đầu bác giới phải thèm thuồng. Dù gì ngay cả Mạn Đà La nhờ có Mộc Trần mới có được một kiện thánh vật do tứ điện chủ lưu lại. Xem ra lần này thu hoạch không nhỏ rồi. Lầm Tĩnh cười tủm tỉm. Đồ tốt cũng không có dễ lấy như vậy. Mộc Trần lắc đầu, gió chỉ hướng u đàm. Chỗ đó vô số bậc thang hướng lên trên, mà hai bên đặt nhiều tọa vị, trên mỗi tọa vị có người trên đó. Trên y bào họ khác văn lộ khác nhau, có người là thanh sao, người là kim sao, thậm chí hai người bạch long cùng một người thanh long. Dĩ nhiên họ là cường giả phong phủ, trong đó cấp cao nhất là một thanh long đệ tử. Theo thứ bậc cũng là địa vị không thấp trong phủ. Thân thể họ được bảo tồn tốt hơn những hài cốt bên ngoài, ngay cả huyết nhục cũng còn bảo lưu. Chỉ là động lại trên mặt là vẻ sợ hãi cực kỳ. Có lẽ ngày trước lúc vực ngoại tộc tập kích, tà khí tràn vào làm họ phát giác nhưng không có kịp làm gì thì tà khí đã cướp mất sinh cơ. Chỉ là người chết mà thôi. Lam Tĩnh không thèm để ý, vùng tay một cái xuất một đạo linh lực hóa thành cuồng phong quét qua. Quét tới đầu thân ảnh nhé mắt hóa thành mặt phấn, tiêu tán trong thiên địa. Ngắn ngủi vài hơi thở địa đã trống vắng. Chỉ là ba người Mộc Trần trở nên ngừng trọng hẳn. Họ thấy trên thạch tọa lời bậc thang cuối có một đạo nhân ảnh đứng đó tự bào giờ. Thân ảnh là một trung niên nam tử khoác thanh bào, chứ không phải soái ca ngày nay. Diện mạo uy nghiêm, mờ hổ bà động cường đại phát ra từ thân ảnh đó. Mộc Trần nghiêm túc đánh giá trung niên nam tử, lòng nhịn không được mà sợ hãi. Một nam tử có khí thế uy vũ này thì thân phận không cần nói cũng biết, thạch tọa của hắn chính là vị trí phủ chủ phong phủ này. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ba người Mộc Trần bất động nhìn phủ chủ, không ai dám vọng động vì không chắc nam tử trước mặt này chết hay là bị tà khí xâm nhiễm. Một lúc sau thân thể phủ chủ hơi run, sau đó từ từ mở mắt. Theo tròng mắt đèn như mực là một huyết sắc thật tà dị. Lầm Tĩnh kích động la lên, Mộc Trần cùng cấu tức giận liếc nhìn nàng, người đúng là miệng quạ đen. Lúc này đây Lầm Tĩnh nói là hy vọng phủ chủ đừng có bị tà khí xâm nhiễm mà biến thành tà Phật. Ai ngờ lời biến thành sự thật cay đắng. Nếu không thì tẩu vi là thượng sách, Lầm Tĩnh chủ miệng nói. Mộc Trần trầm ngâm giây lát nói, từ từ ta thử một lần xem. Mộc Trần liếc qua nhìn u đàm đầy linh khí với thanh sắc vũ phiến và ngọc quyển mà chảy nước dãi. Đứng trước bảo bối này ngay cả địa chi tôn còn bị hấp dẫn, nói chi là Mộc Trần hắn. Mục tiêu khi tiến vào thiên cung là tìm cơ duyên để thăng bản thân. Hiện tại cơ duyên đang ở trước mặt, không thể cam lòng mà bỏ qua được. Hô hô, vậy thì thử xem sao. Lầm Tĩnh nghe Mộc Trần nói vậy thì nổi hứng. Dĩ nhiên với tính cách nàng đâu có dễ bị hù sợ thối lui. Cấu cũng gật đầu, nàng cũng không muốn rút lui. Vậy thì cùng hợp tác. Vị phòng chủ chi phủ thực lực đã suy yếu, tụt xuống địa chi tôn. Lúc này hai người cùng hội ý thì phòng phủ chủ đã khóa chặt Mộc Trần, sau đó hắn bỗng giậm mạnh há là một hắc sắc phong bạo đột nhiên xuất hiện, phá toái hư không quét về ba người Mộc Trần. Phong bạo cuốn tới đầu thì không gian đều bằng toái. Lúc phong bạo quét tới gần thì hàn quang chợt lóe, băng linh ngẫu của Lâm Tĩnh xuất thủ chặn trước, tay cầm hàn băng kiếm chém một nhát. Hàn khí khủng bố hóa thành cự mãng trực tiếp cứng rắn đối với hắc sắc phong bạo. Hai bên đối chiến không gian như bị phá toái, dùng mắt thường còn thấy được ba động xung kích nan ra không ngừng, làm không gian xung quanh bị chấn nổ như lôi mình oanh địch vậy. Oanh long, thân thể băng linh ngẫu chấn động một cái sau đó bị xung lực hất ra ngoài. Thân thể đụng vào thạch trụ trên đường, ngay lập tức thạch trụ hóa thành phấn mặt. Chỉ một chiêu thôi, băng linh ngẫu có thực lực là cửu phẩm viên mãn đã rơi xuống hạ phong. Thế cảnh này mặt của ba người Mộc Trần tái nhợt, thực lực phù chủ vượt quá dự liệu rồi. Họ là suy đoán phù chủ bị tà khí xâm lấn nên thân thể được bảo lưu hoàn mỹ, dù gì cũng trải qua vạn năm đằng đặc. Thực lực đất đại giảm, nhưng sự đời đâu biết chữa ngờ, tuy bị suy giảm nhưng thực lực phù chủ vẫn là siêu viễn. Cửu phẩm viên mãn. Mộc Trần hít một hơi, hồng quang chợt lóe, sau đó là một cái kiện xích hồng chiến giáp cùng chiến thương hiện. Trên chiến giáp màu có hư ảnh xích long vẫy vùng. Đó là xích long chiến thương cùng xích long chiến giáp mà Mộc Trần đoạt từ Hạ Hoàng. Đây là một bộ chuẩn thánh vật, năng lượng cường hãn, và đây cũng là lần đầu tiên Mộc Trần đem ra sử dụng. Thần chiến giáp tay cầm chiến thương, nhìn về chiến thần viễn cổ, lúc này đinh lực của Mộc Trần nhất thời đề thăng. Dù là cửu phẩm viên mãn chân chính cũng đố kỵ không thôi. Băng linh ngẫu chậm rãi đứng dậy, từ từ huyền phù, tay cầm hàn băng kiếm chỉ thẳng phủ chủ. Quanh thân thể cửu lúc này có hỏa diễm trong suốt bao phủ, nhiệt độ đại điện bỗng nóng rực, ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo. Lâm Tĩnh này không còn cười đùa nữa mà nàng trở nên nghiêm túc, ngọc thủ phát ra hào quang, lòng bàn tay nàng có quang mang ngừng tụ trở thành cổ phủ văn, mơ hồ phủ văn tỏa ra ba động đáng sợ. Ba người một linh ngẫu lúc này đều dốc toàn lực, uy áp từ phủ chủ tỏa ra giờ đã giảm đi nhiều. Đối mặt với đội hình cỡ này, dù là phủ chủ là tà vật không linh trí nhưng bản năng nhận ra nguy hiểm, lúc này liền gầm một tiếng, tà khí bộc phát dữ dội. Mộc Trần cảm thụ lực lượng đang dâng trào trong cơ thể, chân ý nháy mắt bộc phát, sau đó không có chút do dự dậm một cái phóng ra. Làm thì đó, Mộc Trần quát một tiếng, thanh âm như lôi thần giáng thế chấn động đại điện. Chương 1124, thủ bút của Lâm Tĩnh. Mộc Trần gầm một tiếng, sau đó phóng ra chiến thương phóng trong tay, chấn động một cái, nhiệt thời linh lực không ngừng quán chúa. Sau đó chiến thương hóa thành một đạo thương ảnh cỡ trăm trượng, trực tiếp xuyên không đâm vào ngực phủ chủ. Mượn xích long chiến giáp với chiến thương cùng tăng phúc, lúc này công kích của Mộc Trần rất bá đạo. Thương ảnh đủ để chấn nát một cường giả cửu phẩm đỉnh phong. Thương ảnh tới gần phủ chủ thì thân thể hắn chợt động, có hắc quang mãnh liệt tuôn ra, nhìn rất tà ác dị thường. Vị phủ chủ trực tiếp vươn hắc thủ đầy tà khí ra, xóa nát hư không, tóm một cái dính ngay thương ảnh. Không gian chấn động dữ dội, thương ảnh có thể chấn nát một cửu phẩm đỉnh phong vậy mà lại bị bàn tay kia bắt lấy, không có cách nào tiến thêm chút nào. Nhìn thương ảnh bị cản quá dễ dàng, Mộc Trần trầm xuống. Hắc thủ của vị phủ chủ ẩn chứa lực lượng quá cường hãn rồi. Hắc thủ này giống như hắc động, mặc kệ Mộc Trần trùng kích linh lực cỡ nào cũng vô pháp thoát được, tất cả như trôi sông đổ biển. Phủ chủ dương hắc nhãn nhìn Mộc Trần mà cười châm chọc, chợt tay nắm thương ảnh trực tiếp bị bóp nát, hóa thành quang điểm tiêu tán. Quấy đi thương ảnh, phủ chủ nhà Mộc Trần một quyền, quyền đầu quán như có hắc khí bao phủ. Một quyền vừa ra xuất hư không, trước mắt bị chấn toái, một đạo hắc quang nhanh như chớp oanh trước mặt, không chút lưu tình nện vào ngực của Mộc Trần. Mộc Trần bị trọng thương, thân thể bị đập bắn ngược ra sau, đụng vào một vài thạch trụ trực tiếp chấn nát thành phấn mạt. Bị bức lùi hơn ngàn trượng mới ổn định thân hình lại được, cúi đầu nhìn xuống, thấy nơi vùng ngực của chiến giáp đã bị lõm vào một thốn. Thế vậy Mộc Trần là tim đập chân run, phủ chủ quá mạnh. Nếu như không có xích nòng chiến giáp thì một quyền này e rằng đủ đập Mộc Trần trọng thương. Dù vậy Mộc Trần hiện giờ khí huyết đảo lộn, trong cổ họng có chút ngọt ngọt. Hắn ảnh hít một hơi, vẫn linh lực chế trụ nội khí, sở sắc mặt khó vô cùng. Bất quá coi như ăn một quyền của Mộc Trần cũng nhận ra thực lực phủ chủ không phải là địa vị trí tồn chân chính, nhưng lại vượt xa cửu phẩm viên mãn, tóm lại là ở khoảng giữa. Xem ra thời gian không chừa một ai, mạnh như phủ chủ cũng phải đại suy giảm. Biết thực lực hiện tại của phủ chủ Nam Mộc Trần, thở phải một hơi. Hú hồn cũng may là không phải địa chí tôn chân chính, nếu không thì ba người bọn hắn với một bằng linh ngẫu dù hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của vị phủ chủ này. Mộc Trần đang xả hơi nghỉ ngơi bỗng trợn trừng mắt, bởi hư không trước mặt đột nhiên bị nghiền nát. Một đạo hắc quang đột ngột xuất hiện, hắc quang trong đó chính là hắc phủ thủ của phủ chủ. Hắc thủ như tử thần chảo chụp lấy thiên linh cá của Mộc Trần. Cẩn thận! Lầm tính kinh hồ, sau đó bằng linh ngẫu huy động hàn băng kiếm đỡ lấy hắc chảo của phủ chủ. Hàn băng kiếm vừa chạm vào hắc thủ đã bị chấn nát. Hắc thủ hơi chậm lại một chút nhưng vẫn mạnh mẽ chụp xuống. Bất quá lúc đụng vào thiên linh cái của Mộc Trần thì trực tiếp xuyên qua, xa là một đạo tàn ảnh. Trần thần Mộc Trần đã lợi dụng lúc hàn băng kiếm làm trận đi công kích mà hắc thủ đã nhanh thoát ra. Quạnh kim quang bạo phát, Mộc Trần liền triệu hồi kim thân. Kim thân vừa hiện là từng đạo kim sắc đại nhật quang mang rực rỡ. Hoành Long trên kim trường của kim thân có kim sắc dịch thể lưu chuyển, ẩn chứa có lực lượng kinh thế hãi tục. Kim thân giờ trở nên vách xuống, vô số trường ảnh vô thiên cái địa oanh kích vào thân thể phủ chủ. Mỗi trường ảnh đều là toàn lực của Mộc Trần với lực lượng của kim thân hợp lại. Kim quang oanh trúng thân thể phủ chủ, chấn nuôi hắn. Trên thân thể hắc quang lập lòe, bất quá ăn trường của Mộc Trần cũng không có tạo thành thương tổn gì quá lớn với hắn. Phừng phừng, Mộc Trần điên cuồng oanh kích thì đột nhiên có hỏa diễm trong suốt cuốn đến, bao phủ thân thể phủ chủ. Hỏa diễm cực nóng thiêu đốt tả khí không ngừng, mơ hồ nghe được thanh âm gầm thét vàng. Ở một bên, cửu có chút vui mừng nhìn cảnh này, xem ra bất tử viêm của nàng có thể áp chế tả khí của phủ chủ, cho nên niềm vui chẳng tay gang. Từ thân thể phủ chủ, hắc quang mãnh liệt bắn ra, không gian trở nên hắc ám lại. Hắc quang cuồn cuộn trào dập tắt toàn bộ thủy tinh hỏa diễm đang thiêu đốt. Mộc Trần với cửu ai cũng nhăn mặt nhíu mày, các phủ chủ này thật khó chơi. Hắc quang phô thiên cái địa ngừng tụ thành hắc sắc đại đao, nhắm vào cửu phá toái hư không chạm xuống. Tiểu Băng mau cản lại, Lầm Tính thế vậy quát. Sau đó bằng linh ngẫu nhanh xuất hiện, linh ngẫu liền ngưng tụ hàn khí hóa thành tầng băng giáp bao trùm toàn bộ thân thể. Lầm Tĩnh chặt mấy đạo ngọc phù trong tay, sau đó ngọc thủ vùng, mấy đạo ngọc phù liền bay đến bằng linh ngẫu, hóa thành ngọc quang bao trùm linh ngẫu. Hắc sắc đào màng tràn vào thân thể linh ngẫu, nhất thời tầng ngọc quang kia bắt đầu tan vỡ. Cũng may mỗi tầng ngọc quang vỡ tan thì đào màng đã yếu một ít, cuối cùng đào màng chỉ tràn một nhát thật sâu vào băng giáp của linh ngẫu. Mộc Trần với cửu u thế mà này là hít lạnh. Hai người khiếp sợ nhìn linh ngẫu lấy thần đỡ một đào toàn lực mà không bị phá hủy, dĩ nhiên nhờ có ngọc phù trợ giúp. Đó là hộ thân ngọc phù. Mộc Trần thấy mấy cái đạo ngọc phù mà giật mình. Hắn tự nhiên cảm giác lực lượng ẩn chứa trong ngọc phù. Mỗi một ngọc phù có thể đỡ được một kích toàn lực của cường giả cửu phẩm viên mãn. Ngọc phù này thuộc dạng vật phẩm tiêu hao, nhưng luyện chế rất phiền phức, cực kỳ xa xỉ. Người thường có được một đạo hộ thân phù là mừng rỡ lắm rồi, cố gắng giữ gìn nắm lá bài hộ mệnh. Nhưng Lầm Tĩnh nàng xem như đồ chơi, vung tay là xuất ra một đống. Thu hút cái này làm cho Mộc Trần giật mắt. Nhưng Lầm Tĩnh lại bình thản hơi hợt nói, xuất môn lần này ta chuẩn bị kỹ rồi, tiếp theo các người toàn lực công kích đi, ta dùng linh ngẫu phòng hộ, ta không tin bà chúng ta liên thủ mà không thể hào chết nó. Mộc Trần cùng cứu nghe nàng một hồi lâu không biết nói gì, cuối cùng đành tâm phục khẩu phục tốt nhìn. Quả thiệt là thổ hào mà, có một thổ hào như Lầm Tĩnh gia nhập chiến cuộc cục diện phát sinh biến hóa. Mộc Trần cung cứu dốc toàn lực tấn công, công kích liên miên bất tận nhằm vào thân thể phủ chủ. Trái lại mỗi lần phủ chủ công kích thì bị bằng linh ngẫu đỡ lại, nhưng vì thế mỗi lần Lầm Tĩnh lại không ngừng móc hộ thân phù. Vị phủ chủ này không có linh trí nên không biết cách đánh du kích dụ linh ngẫu ra xa, ngược lại là cố chấp truy kích theo linh ngẫu, mặc kệ thân thể linh ngẫu có từng tầng ngọc phủ bảo hộ. Đối mặt với Lầm Tĩnh xuất ra hộ thân phù cuồn cuộn không dứt, là phủ chủ cũng ăn không tiêu. Hắc quang trên thân thể từ từ bị Mộc Trần cùng cửu đánh tan không ít. Cuối cùng tà khí trên thân phủ chủ bị hai người Mộc Trần cửu đánh tan. Thế vậy hai người thở vào nhẹ nhõm, những tưởng thảm thiết khô liệt lắm, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. Oanh long long, oanh nhau thì thảm liệt chẳng màn ngày đêm. Dưới thế công liên miên bất tận của Mộc Trần cùng cửu, suốt cuộc bản năng của phủ chủ nhận ra tình huống không ổn, chợt lui không truy kích linh ngẫu. Mộc Trần nhìn phủ chủ lùi thì biến sắc. Hắn nhận thấy hướng lui là một nơi thành sắc vũ phiến, một dự cảm bất an nổi lên. Lúc Mộc Trần bất an lòng thì phủ chủ xuất hiện trên đỉnh thạch trụ, vươn tay hắc thủ chụp vũ phiến. Đột nhiên một cơn phong bạo tử vũ phiến phát ra, toàn bộ không gian phụ cận như bị bạo toái. Đây là uy lực của thánh vật chân chính. Sắc mặt ba người Mục Trần tái nhợt, không ngờ là một tà nhân không có linh trí như phủ chủ có linh tính chủ động đoạt thánh vật. Với thực lực hiện tại của phủ chủ, nếu mà thôi động vũ phiến thì hoài lực cũng tương đương địa chi tôn. Lúc đó mặc kệ lầm tính có bao hộ thân phủ cũng không còn tác dụng. Mục Trần nhíu mày than thở, hịch, phiền phức thật rồi. Chương 1125, thánh vật phản vệ. Trong đại điện, phủ chủ lăng không mà đứng, tay cầm thanh sắc vũ phiến. Lúc này có cuồng phong bạo vũ từ từ ngưng tụ làm chấn động đại điện, hay cả không gian như muốn bị bạo toái. Bực cả mình, thế vậy ba người Mộc Trần nhăn nhó, họ ai cũng biết được uy lực của thánh vật chân chính mạnh cỡ nào, hay cả địa chi tôn cũng thèm nhỏ dãi. Nếu bị phủ chủ này huy động vũ phiến đến chiến lực hắn là có đề thăng nhiều ơi là nhiều. Tuy không có mạnh như lúc sinh thời vẫn là tương đương địa chí tôn. Lỡ vị điện chủ này phục hồi chiến lực như thế thì tổ đội Mục Trần thảm bại thôi. Thủ đoạn dùng hộ thân lúc trước của Lâm Tĩnh cũng không còn tác dụng, vì đối mặt với công kích của phủ chủ nó không có khả năng chống đỡ. Sao bây giờ? Lâm Tĩnh với cửu ngừng trọng nhìn Mục Trần hỏi ý. Mục Trần nhếch mép trầm ngâm một hồi quyết định, rút thôi khó ăn lắm. Cục diện giờ là vượt quá tầm tay, nếu còn ở lại liều mạng sẽ trả giá đắt. Bảo bối ai cũng muốn có, đối với Mục Trần mạng sống mới là quý nhất. Không còn mạng thì dù có bảo bối nghịch thiên đi nữa cũng không hưởng được. Cho nên Mục Trần không do dự trực tiếp rời đi. Lâm Tĩnh với cửu U tuy không cam lòng nhưng đâu dám tạo phản, vì các nàng biết Mục Trần luôn đúng. Để ta lấy băng linh ngẫu đoạn hậu. Lâm Tĩnh lên tiếng, ý nàng là muốn thí tốt, dùng băng linh ngẫu đổi lấy thời gian cho ba người. Mục Trần thở dài, lần này tính sai thật rồi, không những không đoạt được bảo vật, còn thí luôn một bảo bối vô cùng chân quý không kém. Bất quá Mục Trần cũng biết lúc này không phải lúc do dự, quả quyết gật đầu, sau đó cùng Lâm Tĩnh cửu u lặng yên rút quân. Ngờ đâu tích tắc phủ chủ đã phát giác, mắt tá để tiện khóa chặt ba người Mục Trần, tay cầm vũ phiến định quạt. Thế vậy Mục Trần biến sắc lùi nhanh hơn, còn băng linh ngẫu thì phóng đến nỗ lực cản. Ông hắc vụ từ thân thể phủ chủ bắt đầu cuộn trào, đang định toàn lực huy động vũ phiến làm thì tổ đội Mục Trần thì chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ có quang mang mãnh liệt từ vũ phiến phát ra, thành quang trực tiếp chấn tàn hắc khí trên thân thể phủ chủ. Chân bị phủ chủ gầm lên thê lương đau đớn như bị hèo cắt tiết, cố giữ vũ phiến trong tay, chỉ là vũ phiến như có linh tính thoát được sầm trưởng quán, quay lại nhắm vào hắn quạt một phát. Đột nhiên một con thành sắc phòng bạo xuất hiện, phá toái hư không cuốn phủ chủ. Âm thanh trầm muộn vang, thân thể phòng phủ chủ bị chấn bay mấy vạn thước, đụng vào đại điện làm cả điện rung rinh không ngừng. Công kích vũ phiến không phải tầm thường, lúc này hắc quang bao phủ quanh phòng phủ chủ ảm đạm ít nhiều, hắc khí bị chấn tàn không ít. Ba người Mục Trần vốn định đưa nhau trốn, lúc này là sững sờ chôn chân tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Lâm Tĩnh cùng cửu u phòng màng trợn mắt kinh ngạc hỏi, chuyện quái gì thế? Các nàng không hiểu vì sao vũ phiến công kích phòng phủ chủ. Ngay cả Mục Trần cũng sững sờ hiểu ra, mừng rỡ như điên. Phong phủ chủ bị thánh vật phản vệ. Phản vệ, cứu sảng, sửng sốt. Mục Trần gật đầu, thánh vật có linh trí, biết tìm cát tránh hùng, biết phân biệt. Thánh vật chính xác thuộc về phong phủ chủ nhưng là phủ chủ trước kia. Giờ đây phủ chủ bị tà khí xâm nhiễm trở thành tà vật. Nên là từ một mặt nào đó nói phủ chủ trở thành một kẻ thủ ác, nên thánh vật sao có thể để hắn khu xử. Cô cùng Lâm Tĩnh hiểu ra phòng phủ chủ khí tức đầy mình tà ác, không còn linh trí, mà đem thánh vật có linh tính ra, không nhận phủ chủ làm chủ nhân, do đó mới có chuyện phản vệ. Xem là chúng ta tạm thời ở lại xem sao. Mục Trần cười cười thở phào nhẹ nhõm, dù sao chưa chôm được bảo bối gì mà mất bằng linh ngẫu thì thiệt đau lòng quá đi. Cô cùng Lâm Tĩnh gật đầu, bọn họ định tọa quan sơn hổ đấu, đợi tàn cuộc chiếm tiện nghi mà thôi. Lúc ba người trò chuyện thì phong phủ chủ bay trở lại, bị thánh vật phản phệ là khơi mào nổi giận quán. Lúc này hắn gầm lên chảo một cái, chợt từ hư không xuất hiện một hắc thủ khổng lồ định chụp lấy vũ phiến. Với động tác của phong phủ chủ thì vũ phiến lần nữa ngừng tụ một cơn thanh sắc cuồng phong, trực tiếp chấn toái hắc thủ. Mục Trần lúc đằng xa thấy thế thì chát lưỡi, cái thứ này là thánh vật sao? Dù không có chủ nhân tào khấu nhưng dựa vào linh tính có thể phát công kích đáng sợ như vậy. Theo Mục Trần suy đoán, ngay cả cửu phẩm viên mãn cũng phải thanh sắc cuồng phong gặp thì tạm lánh vòng màng chứ chẳng dám đối cứng. Phong phủ chủ thấy công kích của mình bị phá thì nổi máu điên, tà khí điên cuồng trào ra, Lúc này nhìn hắn như ma thần hiện thế, một số đạo hắc quang liên tục công kích Vũ Phiến, mà Vũ Phiến không chút run rẩy, tựa như nó cực ghét tà khí. Nó toàn lực phản kích, mỗi lần quạt một cái là hư không muốn tan nát, đồng thời chân tan không ít hắc quang tà khí. Giờ đại điện đã biến thành chiến trường đại chiến giữa phong phủ chủ cùng thánh vật, còn tổ đội Mục Trần từ diễn viên trở thành vai quần chúng. Lúc này họ đứng xem cuộc vui là mắt sáng rực, màn kịch chiến xảy ra. Oanh long long, trên đại điện bà động xung kích không ngừng lan ra, từng thạch trụ bị chấn thành phấn mặt. Lực phá hoại quá khủng khiếp, ngay cả Mục Trần cũng giật mất không thôi. Đánh như vậy thì cuối cùng ai thắng vậy? Lâm Tĩnh nết lại gần Mục Trần hỏi. Mục Trần trầm ngâm nói, tuy thánh vật mạnh nhưng dù gì nó là vật vô chủ, e rằng không thể duy trì được lâu. Thánh vật dĩ nhiên lợi hại nhưng chỉ trong tay chủ nhân mới phát huy được uy lực cường đại. Hiện tại Vũ Phiến chỉ là dựa vào linh lực của nó chiến đấu, một khi tiêu hao hết, nó là quay lại trạng thái trầm luân hoặc lựa chọn ngọc thạch cầu phần phong phủ chủ. Còn chúng ta thì sao? Cấu nhìn Mục Trần ở như Vũ Phiến quyết định ngọc thạch cầu phần đối với họ là tổn thất rất lớn, dù sao Vũ Phiến mới là thánh vật chân chính. Vậy chờ khi nào nó tiêu hao gần hết chúng ta xuất thủ. Mục Trần cười nói, hắn dĩ nhiên không có đành lòng trơ mắt nhìn Vũ Phiến tự bạo. Mục Trần nói xong lần nữa có thanh âm kinh thiên động địa vang, Vũ Phiến với phong phủ chủ đều là bị chấn ra, trong đại điện không ít thạch trụ bị chấn nát. Vũ Phiến huyền phù lơ lửng, lúc này quang mang đã làm nó ảm đạm không ít, có lẽ là cứng đối cứng với phong phủ chủ vật tiêu hào đi nhiều. Vũ Phiến chấn động một cái, sau đó chợt là phóng tới chỗ ba người Mục Trần đang sinh. Vũ Phiến trực tiếp xuất hiện trước mặt Mục Trần, đưa chuôi phiến về Mục Trần như muốn nói, cầm ta và chơi chết hắn. Mục Trần sửng sốt một hồi, hít một hơi lạnh, thầm nghĩ, không lẽ Vũ Phiến này muốn ta đoạt được, muốn mượn linh lực của ta? Vì thế Mục Trần hết hồn, phải kẻ linh hồn. Hắn biết muốn thôi động thánh vật cần linh lực khổng lồ cỡ nào. Lúc trước đoạt được tinh thần chiến ma táp, hắn quyết đoán đưa cho Mạn Đà La. Nguyên nhân chủ yếu là hắn cưỡng ép thôi động nó là bị hút đến chết khô. Ông, Vũ Phiến không ngừng rung động như liên tục suối bậy Mục Trần. Mục Trần do dự, thánh vật đã thông linh, nếu hắn cự tuyệt thì mất cơ hội, không chừng có bị phản phệ. Nên Mục Trần chỉ có một lựa chọn. Mục Trần không phải kẻ hay do dự, lập tức ra quyết định. Hôm nay Mục Trần bước vào cửu phẩm mạnh hơn trước lúc đoạt tinh thần chấn ma tháp. Mục Trần không tin Vũ Phiến trước mắt có thể làm hút khô hắn. Đã quyết định, Mục Trần không do dự, hít một hơi sâu, xòe tay nắm Vũ Phiến. Mục Trần cảm giác linh lực cơ thể điên cuồng vận chuyển. Chương 1126, có duyên với ta. Mục Trần vừa nắm lấy Vũ Phiến thì linh lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, thậm chí không gian sau lưng bị chấn động, chi thân hải như ẩn như hiện, mơ hồ có kinh hào kinh đào hài lãng lôi động cửu thiên. Ông, thân thể Mục Trần run rẩy, cảm giác linh lực trong cơ thể không ngừng quán nhập vào Vũ Phiến. Vũ Phiến nhìn như bình thường, như động cũng như động không đáy, dù linh lực liên tục quán nhập vào cũng bị nó hấp thu sạch sẽ không sót chút gì. Vũ Phiến xà sức thôn phệ linh lực là Mục Trần sợ vãi linh hồn, bất an trong lòng. Hắn vẫn có chút xem thường nhu cầu linh lực thôi động của thánh vật. Trong trí tôn hải sau lưng, từng thủy trụ phóng lên liền tiếp dùng nhập vào hư không. Vũ Phiến như rồng hút nước, chẳng mấy chốc trí tôn hải đã giảm xuống. Cửu U với Lâm Tĩnh bên cạnh hoảng sợ, bất quá các nàng cũng biết chuyện này không thể tránh được. Các nàng không có cách nào truyền thêm linh lực vào, một khi linh lực mất khống chế rất phiền phức. Mục Trần đổi sắc, tay cầm Vũ Phiến run không ngừng, nhận ra biến hóa của Chí Tôn Hải. Có lẽ cái thánh vật này muốn hút cạn luôn Chí Tôn Hải của hắn đây mà. Ông, linh lực điên cuồng quán chú Vũ Phiến trở nên sáng hơn, cổ văn trên đó hiện rõ. Trái lại, Chí Tôn Hải Mục Trần càng ngày càng cạn. Tình huống nguy cấp, một khi linh lực bị hấp thu hết thì Chí Tôn Hải là mất lực lượng tàn nát, để lại vết thương chí mạng cho Mục Trần. Mục Trần chửi thầm, cố gắng hết sức cẩn thận vẫn không thể tránh. Mục Trần không ngờ muốn thôi động thánh vật chân chính cần linh lực khổng lồ như thế. Hiện tại hắn đã là cửu phẩm chí tôn, tùy cách địa chí tôn một cái cảnh giới thôi, nhưng bước này là rất xa vời, khó với tới. Cảm giác đổ mồ hôi chán, choáng váng mồ hôi đầu, là Mục Trần muốn xỉu tại chỗ. Nếu tiếp tục như vậy thì không chừng hắn khô xác. Hít một hơi, Mục Trần cắn răng, ngươi nên vừa phải thôi chứ, nếu mà không ta cắt ngang để ngươi cùng phong phủ chủ hắn đồng quy vu tận. Mục Trần tin tưởng Vũ Viễn có linh trí hiểu lời hắn nói. Và đúng như vậy, Mục Trần nói xong, Vũ Phiến hấp thụ yếu một ít, nhưng có vẻ nó bất mãn thành mình một tiếng, đang trách cứ Mục Trần không cho nó ăn no. Ăn ăn cái đầu nhà ngươi đồ ham ăn, Mục Trần nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Vũ Phiến nhẹ nhàng tỏa ra thanh quang nhu hòa, nhưng Mục Trần cảm giác va động hủy diệt trong đó. Thanh quang nở rộ, chợt một đạo tin tức truyền đến, Hình như là ấn pháp có lẽ Vũ Phiến muốn Mục Trần kết ấn đối phó với nó, phối hợp. Dù sao nó chỉ là thánh vật nên cần người thao khống mới phát huy được uy lực lớn nhất. Mục Trần im lặng cảm nhận ấn pháp thật nào huyền ảo vô cùng. Mất một lúc hắn mới từ từ kết ấn. Mục Trần chậm rãi cực kỳ. Mỗi lần ấn pháp biến ảo thì linh lực trong cơ thể tiêu hao rất nhiều. Dĩ nhiên là việc kết ấn này tiêu hao linh lực rất lớn. Việc này là Mục Trần hận không thôi. Vũ Phiến chết tiệt này là một cái con hàng tham ăn. Nếu Mục Trần vẫn còn kẹt được bán bộ cửu phẩm e rằng sớm bị hút sạch. Chuyện này đã đến nước này thì đành ngậm bồ hòn nam ngọt, cắn răng thôi động linh lực ít ỏi còn sót miễn cưỡng kết ấn pháp. Nhắm mắt kết dòng ấn pháp, Vũ Phiến chấn động. Sau đó Mục Trần từ từ sơ Vũ Phiến, không phải Mục Trần mà là Vũ Phiến tự động kéo tay hắn. Mục Trần nắm Vũ Phiến, nhắm hướng phong phù chủ quạt một cái, phong thần ấn. Mục Trần quát khẽ, lúc này Vũ Phiến phát ra thành quang rực rỡ, quang mang hóa thành long quyển phong bạo phá toái không gian cuốn tới phong phù chủ. Những thanh sắc phong quyển hợp nhất lại, phong áp khủng bố tàn phá không gian, ba động hủy diệt làm Mục Trần run rẩy sợ hãi. Phong quyển ngừng tụ hóa thành một thanh sắc quang mang, nhìn kỹ có thể thấy được một đạo cổ quang ấn trong đó. Quang ấn huyền diệu vô cùng, ẩn chứa phong bạo vô cùng khủng khiếp. Cổ phong bạo này sinh cùng thiên địa sơ khai, nhìn bình thường vậy mà ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố. Trong quang ấn phát ra một cỗ hấp lực thôn vệ tất cả thanh sắc phong bạo xung quanh. Chốc lát phong bạo biến mất, chỉ còn lại một đạo quang ấn lặng lặng huyền phù. Quang ấn khẽ run lên sau đó bắn đi, lướt qua lời nào thì không gian nơi đó trực tiếp bằng toái hóa thành vô số không gian toái phiến. Những toái phiến này tụ quanh quang ấn, càng ngày càng nhiều như là hóa thành cự lòng gầm thét bắn về phong phủ chủ. Đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, phong phủ chủ cũng cuồng thiếu một tiếng. Hắn nhận ra cảm giác hủy diệt từ quang ấn. Lúc này hắc vụ từ thân thể điên cuồng xuất ra, hóa thành một hắc động cỡ trăm trượng. Hắc động ta dĩ như muốn thôn phệ tất cả. Đạo quang ấn không để ý, trực tiếp cuốn vào theo vô số không gian toái phiến trong hắc động. Xuy xuy, lúc thiên địa trở nên tĩnh lặng lại, bất quá chốc lát sau, từ hắc động thành quang nở rộ cuối cùng bạo phát mãnh liệt. Quanh lòng lòng, ba động sùng kích, bộc phát, hắc động trong mắt tàn nát. Hầu như cả thạch trụ trong đại điện bị phá hủy sạch, ngay cả đại địa cũng xuất hiện từng vết nứt lớn. Ba người Mục Trần vội lùi xa sợ bị ba động sùng kích đánh đến. Đại điện bị tàn phá ước chừng vài khắc sau mới chấm dứt khi tất cả bình ổn. Mục Trần mới ngẩng đầu nhìn. Đại điện giờ là một mảng hỗn độn, phía xa phòng phủ chủ lăng không mà đứng. Bất quá lúc này hắc khí bao phủ không còn, bên ngoài thân thể xuất hiện từng vết rạn nhanh lan tràn. Cả sát cuối cùng thân thể phong phủ chủ vỡ, theo từng hắc sắc toái phiến tàn vỡ thì xuất hiện một phong phủ chủ thứ hai. Chỉ là vị phủ chủ này không có tà khí, mắt cũng không còn tà để tiện. Vũ phiến bỗng lao đi, xoay vòng quanh phủ chủ không ngừng kêu la. Có lẽ đây là phòng phủ chủ thật sự. Mục Trần hiểu ra xem ra tà khí đã hết. Bất quá phòng phủ chủ này chỉ là một đạo linh thể, nhanh sẽ tiêu tán. Dưới cái nhìn chăm chú của Mục Trần, phòng phủ chủ như khôi phục chút thần trí, nhìn đại điện trở thành hỗn loạn, lại nhìn Vũ Phiến bên cạnh sau đó thở dài. Hắn vỗ Vũ Phiến, sau đó hướng ba người Mục Trần khom người thi lễ, như muốn cảm tạ vì khôi phục tà khí giúp hắn khôi phục thần trí. Làm xong chuyện này, thân thể phòng phủ chủ càng trong suốt hơn, tướng quan điểm bắt đầu xuất hiện, là dấu hiệu việc linh thể sắp tiêu tán. Vũ Phiến bên cạnh không ngừng gào thét, biết chủ nhân nó sắp về với thượng đế. Trái lại phong phủ chủ bình thản vô cùng, bắn ra ba đạo lưu quang hướng Mục Trần. Lưu quang hóa thành ba thành sắc phong bạo, mơ hồ tỏa khí tức của phong phủ chủ. Đây là tín vật của phong phủ chủ, có được nó tổ đội Mục Trần có tư cách tiến vào thiên chỉ tẩy lễ. Đa tạ tiền bối. Ba người khom người ôm quyền cảm tạ phong phủ chủ ban tặng cho họ tín vật. Phong phủ chủ cười, cuối cùng linh thể hóa thành quang điểm đầy trời, chính thức về nơi chín suối. Chủ nhân đã đi, Vũ Phiến cũng thù liễm quang mang, cuối cùng trở lại hình dáng ban đầu, lặng lặng huyền phù trong không trung trở thành thánh vật vô chủ. Ba người Mục Trần khét thở dài, xem ra lựa chọn ở lại rình mồi là chính xác cực kỳ, không những có tín vật mà cũng có thể trộm được bảo bối trong phủ. Mục Trần bước tới định bắt lấy Vũ Phiến vô chủ, chớp chớp mắt hư không đột nhiên chấn động, thủ trưởng bự tổ trưởng nhàm nhàm thạch thò ra chụp lấy Vũ Phiến, đồng thời là thanh âm ẩn chứa hỏa diễm vàng. Hà, xem ra tới sớm không bằng tới đúng lúc, chứng tỏ Vũ Phiến này có duyên với ta đây. Chương 1127. Trúc Diễm. Bàn tay nham thạch bự chảng xuyên qua không túm Vũ Phiến. Lúc này Mục Trần trở nên băng lãnh, Mục Trần không ngờ có kẻ dám chơi hắn rình dập làm người ông đắc lợi. Bây là đạo tặc phương nào lén nút rình mò, lăn ra đây cho ta. Cố lạnh lùng hét, ai cũng vậy, nhìn thành quả của mình khổ cực, bị người khác nẫng mất ai mà không giận. Vì thế nàng trực tiếp xuất thủ phóng một luồng tử vũ, từ tử vũ có hỏa diễm trong suốt không ngừng thiêu đốt nhiệt độ làm không gian phụ cận như muốn vặn vẹo. Tử vũ tay bay bắn tới, bàn tay nham thạch công kích gần đến thì không gian lần nữa chấn động, lại một bàn tay nham thạch xuyên không túm tới tử vũ. Nham thạch hỏa tương đương với hỏa diễm trong suốt đấu nhau kịch liệt, cuối cùng thực lực kẻ đó mạnh hơn, dập tắt hỏa diễm của tử vũ. Gì, hỏa diễm này có chút kỳ dị lại ngoan cố như thế. Tuy rằng đã dập tắt diễm ở trong suốt nhưng lại có thành âm kinh ngạc, làm hắn thấy chút uy hiếp. Nếu như chủ nhân hỏa diễm trong suốt này không thua hắn, có lẽ hắn cũng không có dễ áp chế vậy đâu. Không gian chỗ đó lại bạo động, lần này là một cái hỏa ảnh xuất hiện. Ba người Mục Trần nhìn về bên đó, chỉ thấy trên thân thể người đó có hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Thân thể hắn được nham thạch bao phủ toàn bộ, cả người giống như là toàn bộ một tòa hỏa sơn, thỉnh thoảng có ba động nhiệt sĩ tỏa xa, hơn nữa người đó có khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần hiếp mắt đánh giá người này, kẻ này nguy hiểm hơn Tô Khinh Ngâm, nhìn khắp thiên là đại lục, kẻ mạnh hơn Tô Khinh Ngâm e chỉ có một. Không ngờ là đệ nhất cường giả bảng Trúc Diễm là kẻ thích đầm trịch như thế. Mục Trần hứng hờ nói, cũng không đổi sắc, dĩ nhiên sớm đoán được thân phận đối phương. Trúc Diễm cười túm chặt Vũ Phiên nói, bảo vật dành cho người có duyên, ta vừa tới thấy nó vô chủ, chứng tỏ ta và nó có duyên, lấy nó là hợp lẽ thường. À, không ngờ Viêm Ninh tộc các người chơi lẩy quá, ra mặt cũng là gia châu, nên không đứa nào có dâu cả. Lâm Tĩnh cười lạnh khinh bỉ nhìn Trúc Diễm mặt trầm trọng. Tiểu Băng, thịt hắn. Nói xong Lâm Tĩnh vùng tay, băng lĩnh ngẫu nhanh phóng tới phía sau Trúc Diễm, hàn khí mãnh liệt ngừng tụ thành hàn thương chọc tới ót hắn. Bất quá băng thương chọc tới thì Trúc Diễm vỗ trưởng, linh lực nóng bỏng xuất ra, nháy mắt hàn băng thương tàn hết và băng lĩnh ngẫu như dính trọng thương vàng ngược. Sau hơn 10 trượng mới ổn định thân hình, chỗ cánh tay hiện vết cháy đen thui. Trúc Diễm vừa bay ra hiện lộ thực lực kinh khủng của mình, một trường đẩy lui băng linh ngẫu cửu phẩm phiền mãn. Mục Trần híp mắt, thực lực Trúc Diễm quá khủng, hèn gì hắn có thể an ổn ở vị trí đệ nhất cường giả bảng, lực áp vô số thiên kiêu của thiên na đại lục. Mục Trần suy đoán hiện giờ Trúc Diễm bị vây ở cảnh giới cửu phẩm viên mãn đỉnh, cách địa chí tôn nửa bước thôi, thực lực cỡ này là Mục Trần có chút khiếp hãi. Gì, là băng linh ngẫu? Ngươi là người của băng linh tộc? Dùng một trường đánh băng linh ngẫu, Trúc Diễm khẽ kinh động hỏi Lâm Tĩnh. Trúc Diễm biết băng linh ngẫu chỉ có ở băng linh tộc mới chế ra được, trên linh ngẫu có hàn khí đặc thù, hắn là người Viêm linh tộc biết quá rõ. Liên quan đếch gì đến ngươi? Lâm Tĩnh bực bội, bộ dáng khó chịu. Trúc Diễm không thèm để ý, chỉ cười nhạt. Băng linh ngẫu tuy lợi hại nhưng nếu đối phó với ta thì chưa đủ trình. Nói xong hắn là quay nhìn ba người Mục Trần nói, ba vị xem ra không phải tầm thường, triệu hôm nay là ta chiếm tiện nghi, không biết ba vị có thể cho ta mặt mũi không? Nhào, mặt mũi ngươi lớn quá à? Cửu U cười lạnh, giá trị một kiện thánh vật có thể đổi được cả một ức chí tồn linh dịch, dù là thế lực đứng đầu cũng chưa chắc lấy ra được, mà Trúc Diễm này tưởng hắn là sói cả, nói một vài câu là lấy ngon lành cành đào sao? Càng nghĩ Cửu U càng tức, nhưng không phải kiêng kỵ thực lực đối phương, nàng là xuất thủ giáo huấn. Ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi à? Nam Tính trở nên bình tĩnh lạ thường nhìn Trúc Diễm nhẹ nhàng nói. Trúc Diễm ngẩn ra chẳng biết vì sao nhận ra khí tức nguy hiểm như có như không từ nữ hài. Trúc Diễm híp mắt nhìn Lâm Tĩnh, hàn mang chợt lóe, thản nhiên nói, nếu ba vị cố ý không cho thì ta đành liều một phen. Mà kệ ba người này có bài tẩy gì, Trúc Diễm hắn là ai? Đừng đừng là thiếu tộc trưởng Viêm Ninh tộc, ngạo khí là ngấm vào tận cốt tủy. Nếu không phải thấy ba người Mục Trần không tầm thường, hắn cũng không thể nói gì trực tiếp cuộn bão bối, nghênh ngang rồi đi, ai làm được gì hắn? Lâm Tĩnh cười cười không nói, tiến một bước, thủ vị có linh quang hiện. Bất quá Mục Trần đưa tay ngăn, nàng quay qua nhìn nhưng không lên tiếng, vì nàng biết với tính cách Mục Trần tuyệt không bị danh khí Trúc Diễm hù dọa. Để cho ta. Mục Trần không để làm thất vọng, nghiêng đầu nhìn nàng nói. Lâm Tĩnh nghe vậy hơi chần chừ, biết thực lực Mục Trần, nếu bây giờ phát sinh chiến đấu Mục Trần cũng không phải là đối thủ của Trúc Diễm, vì hắn mới đột phá cửu phẩm chi tôn mà thôi, còn Trúc Diễm Trần chính là cửu phẩm viên mãn. Bất quá cuối cùng nàng là nhu thuận gật đầu, biết Mục Trần không phải kẻ đầu to óc trái nho, nếu nói như vậy chứng tỏ có dự tính. Trúc Diễm thấy vậy nhìn Mục Trần, mắt như có hỏa diễm thiêu đốt, nhìn Mục Trần từ trên xuống dưới, lắc đầu, người không phải đối thủ của ta. ngữ khí không chút miệt thị mà đơn giản chỉ là sự thật. Trong mắt Trúc Diễm trừ tiểu nữ hài thần bí, còn lại Mục Trần cùng Cửu U không làm thấy hắn nguy hiểm. Vì thế hắn có chút kinh ngạc trước dũng khí của Mục Trần. Mục Trần nghe hắn nói cũng không giận hờn, chỉ cười nhạt, túy vỗ vào thạch trụ duy nhất còn sót trong đại điện. Đạo hữu, nếu ngươi bỏ qua thứ ngươi vừa lấy thì chuyện hôm nay xem như là xong, ngươi có thể toàn mạng rời đi. Mục Trần nói. Trúc Diễm buồn cười nhìn qua vai Mục Trần. À, lời này ta nói mới đúng. Trúc Diễm thấy hài thật, một cái bước vào cửu phẩm chí tôn lại dám trước mặt hắn hù dọa, chuyện này hắn chưa từng gặp, thật mắc cười. Vậy là người cự tuyệt hảo ý của ta, Mục Trần hỏi. Chuẩn không cần chính, Trúc Diễm bình thản nói. Mục Trần bắt đắc dĩ thở dài, tay vỗ thạch trụ. Thật đáng tiếc, người thực rất mạnh, chỉ là người cuối cùng không hẳn là người mạnh nhất. Ồ thế à? Trúc Diễm cười cười cúi nhìn nhằm thạch trên tay nói. Vậy ai là người cuối cùng? Mục Trần mỉm cười nói. Là người vận khí tốt chứ ai? Trúc Diễm nhướng mày. Bất quá Mục Trần không nói thêm, vỗ thạch trụ mấy cái. Lúc này Trúc Diễm mới thấy trong lòng bàn tay Mục Trần có quang màng toán nghiện dùng nhập vào thạch trụ. Nhưng hắn không kịp nghĩ gì, chỉ thấy đại điện bắt đầu chấn động, từng mảnh cự thạch không ngừng rớt xuống. Biến cố đột ngột làm Trúc Diễm sợ xón ra quần, ngẩng đầu nhìn lên trần. Lúc này trần điện sụp hết, lộ ra bầu trời xanh ngắt bao la, bao phủ bên ngoài là đại linh trận chứa đầy thanh sắc phòng bạo. Linh trận này trước đó đã ngăn cản hắn lúc lâu, hắn không có chuẩn bị, e rằng là không cách nào tiến vào đại điện. Mà lúc này tựa như nghĩ ra chuyện gì, Trúc Diễm biến sắc. Cảm giác linh trận cấp tông sư bên ngoài đại điện với Mục Trần hình như có liên hệ vi diệu. Mục Trần ngẩng đầu bình thản nhìn Trúc Diễm nói, ta cho người một cơ hội, ngươi không chịu đi, vậy thì ở lại trời với gió nhé.